Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 259 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì trận chiến giữa hai phe phái thần ẩn giới cũng như là bên phía thần giới đang bắt đầu diễn ra rất là khốc liệt, trận đánh cuối cùng. Và cũng đồng thời lúc này thì trận chiến giữa những thần hồn giả của hai bên đang diễn ra hết sức là ác liệt. Và có vẻ dường như là thần hồn bên phía thần giới đã chiếm thế thượng phong. Và như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến như thế nào nữa thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ chuyện này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Và ngay bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ đến với tập số 259 có tựa đề Để lại người sống. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trong mắt của võ giả trừ giới, trên vực ngoại chiến trường hiện ra cảnh chém giết lẫn nhau, là một cuộc chiến giữa các tướng quân của thần giới và thần ẩn đế quốc. Trên thực tế, điều này đại biểu cho đại chiến giữa hai lập trường khác biệt của thần hồn giác tỉnh giả. Một phe đứng bên người thiên mệnh chọn Vân Phi Dương, còn một phe thì hiệu lực cho đế quân thiên muốn thay thế Vân Phi Dương. Cho dù loại giao phong này hiện tại không có diễn ra, về sau trùng quỷ vẫn sẽ xuất hiện. Nhưng trên thực lực, rất nhiều người mang theo thần hồn lấy làm một cầm đầu đã đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dù sao, năm đó bọn họ đều được đổi hài cốt cấp thần vương. Ở điểm này, người mang thần hồn bên địch không có bằng. Các loại thần lực cùng với thần thông bạo phát tại vực ngoại chiến trường hình thành ra những luồng ánh sáng lộng lẫy, không gian cũng theo đó mà tan vỡ. Thật đáng sợ, thực lực tướng quân hai giới này nhìn như chỉ có khoảng cửu phẩm bán tiền, thế nhưng từng người không kém gì bán tiền đại viên mãn. Riêng những tướng quân bên phía Vân Phi Dương thôi, giống như tất cả đều là đến vững chắc kỳ rồi. Mọi người kinh thán. Đồng thời, theo tình hình chiến đấu nhìn ra được, phương thần ẩn đế quốc đã ở vào thế bị động, bại trận chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng bọn người La Mục không chỉ biểu hiện phi thường cường thế, ngay cả những người không có mang theo thần hồn như Long Trần Vũ, Mạc Văn Hiền cùng với Độc Cô Cần cũng là phi thường mạnh. Bọn họ giao chiến cùng với những người mang theo thần hồn khác, vậy mà không có rơi xuống thế hạ phong, thậm chí còn áp chế. Mà anh vợ La Mục, Long Trần Vũ đã triệt để kích phát huyết mạch Long tộc còn ghê hơn, lấy một chọi hai, có thể nói là kinh diễm toàn trường. Bên trong Thiên Kiều Điện, Ninh Trạch Thiên cười nói: Ngự Long, người kia hình như cũng có huyết mạch Long tộc giống như người vậy. Không sai, Ngự Long ngưng trọng nói, đã kích phát đến cấp độ không tệ, thực lực càng mạnh hơn so với ta năm đó. Người này cũng là hậu nhân của Long tộc, nhưng biết nếu như cảnh giới của mình giống như đối phương, đánh nhau tuyệt đối sẽ không thắng. Làm Trần Phú sở dĩ cường thế như vậy, không chỉ vì kích phát huyết mạch Long tộc, càng chủ yếu hơn là nhờ dốc lòng khổ tu ở bên trong Phi Dương giới. Bất kỳ võ giả nào, chỉ cần đi vào Phi Dương giới, trải qua trọng lực, thời gian gia tốc huấn luyện và hấp thu thuộc tính càng mạnh, đều sẽ trở nên càng mạnh. Mà thấy phương mình đã ở thế yếu, chủ soái của thần ẩn đế quốc phất tay, binh lính xếp sau nhất thời dựng lên trọng nỏ. Loại vũ khí hạng nặng này sau mấy lần phá hủy, số lượng đã không còn nhiều, chỉ còn chừng khoảng 10 vạn cái. Phát xạ! Chủ soái ra lệnh, binh lính bóp cò, mưa tên cao thét mà đến. Phiền phức rồi, trọng nỏ thần ẩn đế quốc có uy lực mạnh hơn trọng nỏ của thần giới. Lúc mọi người lo lắng, giữa bầu trời, một mặt cự thuẫn do thần lực ngưng tụ ra, phát ra ánh sáng vàng rực rỡ được hình thành. Trầm Thanh nằm giữ thần hồn, một trong tam đại chiến thần, đứng phía sau cự thuẫn, thần lực cuồn cuộn không dứt bạo phát, hình thành ra lớp phòng ngự cực mạnh. Một chiến thần khác. Bên trong cung điện, sắc mặt của tên tướng quân đứng bên cạnh đế quân thiền nhất thời trở nên rất khó coi. Hai đại chiến thần khác của thần giới phải mà đều bị Vân Phi Sương tìm ra. Điều này không thể nào nghi ngờ là có chút bi kịch. Bên trong chư thần thần giới trước kia, tam đại chiến thần tuyệt đối là ba đại biểu cực đoan. chiến đấu chi thần Vân Phi Dương, lấy chiến đấu làm chủ, trừ số ít thần có tư cách trưởng bối giả thì tuyệt đối là đệ nhất cao thủ đương đại. Chiến tranh chi thần Gia Cát Cẩm lấy chiến tranh làm chủ, biểu hiện trong các loại chiến dịch đều không thể nào bắt bẻ. Còn một chiến thần khác, Trúc Long, càng là lấy phòng ngự danh sừng, lấy thần thông ngưng tụ ra cự thuẫn, có thể nói là vô cùng cứng rắn. Ba người này bây giờ đang ở cùng một chiến tuyến, đối với thần ẩn đế quốc, đối với đế quân thiên mà nói, thực không phải là chuyện gì tốt. 10 vạn mũi tên nổ bắn mà tới, oanh tạc trên thần thuẫn, mặc dù sinh ra lực trùng kích khủng bố, thế nhưng lại không có chút nào dung chuyển. Lạc Mộc thấy như vậy thì nhất thời sụp đổ. Năm đó ở chiến trường, mình bị trúng kế, bị trọng nỏ này đột nhiên xuất hiện, oanh cho trọng thương. Tiểu tử này thế ra thần thuẫn lại có thể chống đỡ. Không có cách nào, chiến thần chịu đánh nhất há chỉ là hư danh. Huống hồ Lạc Mộc lần trước nghênh đón là 20 vạn, lần này chỉ có 10 vạn. Chết đi cho lão tử! Lạc Mộc bước lùi đối thủ, kim sắc cự phiền cao trăm trượng, hợp hai tay lại cùng một chỗ, phẫn nộ mà đánh tới quần đoàn đang lắp mũi tên cho trọng nỏ. Một quyền rơi xuống, cuốn lên cuồng phong lạnh lùng cùng với bụi đất, mấy vạn binh lính địch quân nhất thời chết thảm. Cùng lúc đó, Lâm Trần Phú đang đối chiến cùng với hai tên mang theo thần hồn kéo ra khoảng cách, thi triển ra Long tộc bí tịch. Trên trời cao hình thành ra kim sắc lưu quang, vô số long quang như mưa đổ bắn xuống, bao phủ đội trọng nỏ của địch quân. Trước khi chiến đấu, Gia Cát Cẩm đã ra lệnh, một khi đối phương lấy ra trọng nỏ, trước tiên phải phá hủy. Vô số long quang rơi xuống, oanh vào trong đám người. Trong lúc nhất thời, đội trọng nỏ của thần ẩn đế quốc bị tạc cho người ngã ngựa đổ. Ha ha ha, thể nghiệm một phen, giết hại chân chính. Mộ Dung Chiến âm u cười một tiếng, vung tay lên, khí tức sát lục nồng đậm quần tới. Những binh lính địch quân đang lùi lại, nhất thời bị sát lục chi khí quấy rối, vứt trọng nỏ, ôm đầu mà khóc giống lên, khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm. Đột nhiên, trong đám người hỗn loạn, vô số cát bụi ngưng tụ hóa thành vô số những người cát, điên cuồng trà lên. Võ giả trừ giới còn giật khóe miệng. Dưới cái nhìn của bọn họ, đội trọng nỏ của thần ẩn đế quốc quả thực là giống như những con kiến bị các tướng quân bên phương Vân Phi Dương vô tình đổ sát. Trong khoảng thời gian rất ngắn, đội trọng nỏ 10 vạn người bị đám người Lạc Mộc thi triển thần thông giết sạch. Máu tươi nhuộm khắp mặt đất, có thể nói là vô cùng thê thảm. Thế nhưng vào lúc này, Lập Cổ Cần thi triển ra một chiêu kiếm cực mạnh, trực tiếp liền cọt sạch cánh tay trái của một tên mang thần hồn. Hắn muốn tung một kiếm này kết liễu đối phương, thế nhưng ngay tại thời điểm khẩn yếu quan đầu, Vân Phi Dương lại truyền âm. Để lại người sống. Vân Phi Dương thật không có hứng thú đối với những người mang theo thần hồn mà không có đồng ý mình, cũng sẽ không có nghĩ đến việc muốn chiêu hàng. Để lại người sống cũng là vì muốn giam cầm, sau đó thu hồi thần thông cùng với thần hồn của bọn họ. Người mang theo thần hồn đầu tiên phía bên địch quân bại trận, tiếp theo những người khác cũng lần lượt bị bọn người làm một kích thương. Thậm chí dựa vào thực lực tuyệt đối, phong tỏa kinh mạch và linh hồn của bọn họ không thể nào tự bảo. Trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy người mang theo thần hồn bị bắt. Điều này để cho võ giả trừ giới kết luận rằng lực chiến đấu đỉnh phong bên phía thần ẩn đế quốc đã không còn. Sau khi mà giải quyết những người mang theo thần hồn, mọi người Lạc Mộc lần lượt trở về, từng tên đều là tinh thần sảng khoái. Tu luyện bên trong Phi Dương giới thật lâu, ngày hôm nay đánh ra một lần đã nhất, dù sao đối thủ cũng không yếu, mà còn là những người mang theo thần hồn. Vân Phi Dương cười, dưới tình huống mình không thể nào tham dự, bọn họ có thể một mình đảm đương một phía, không có uổng công tu luyện nhiều năm. Cha, Vân Vô Ưu non nớt nói, nguyên lai bọn người La Thúc Thúc lợi hại như vậy. Vân Vĩ Sương xoa cái đầu nhỏ của nó, cười. Cha còn muốn lợi hại hơn bọn hắn nhiều. Thật sao? Vân Vô Ưu nghi ngờ. Tiểu Sa Hỏa Thủy Trung cho rằng phụ thân ngược bản thân hắn quả thật là vô địch, thế nhưng cũng chưa thấy qua động thủ cùng với người khác bao giờ. Người mang theo thần hồn bị bắt, Vân Vĩ Sương đưa vào hết bên trong Phi Dương giới. Bọn họ bị đám người Lạc Mộc đánh bại, bị bắt cũng không có trái với quy định của giới chiến. Tướng quân quyết đấu kết thúc, tiếp đó chính là các binh sĩ nọ sức. song phương đều điều ra 20 vạn nhân mã, nhất thời chém giết cùng một chỗ, cẩn thận vật lộn, không thể nào dùng trọng nỏ, nếu không thì dễ dàng ngộ thương tới người một nhà. Binh lính lình đập trùng sát ở bên trong quân địch, đầu tiên cải biến trận hình, 10 người hình thành ra một tiểu đoàn đội, giống như là móng vuốt, xé rách lớp phòng tuyến của đối phương. Chủ soái thần ẩn đế quốc trở nên khiếp sợ, đối phương đột nhiên đổi trận, để cho hắn trầm lúc nhất thời không biết phải ứng phó thế nào mới tốt. Nhưng coi như thích ứng cũng rất khó có biện pháp phá giải, bởi vì linh tộc binh lính đang áp dụng trận pháp ở bên trong vạn cổ binh pháp thất truyền đã lâu, đặc điểm ngay ở chỗ quỷ dị, ở chỗ ra tay bất ngờ. Giết! Binh lính linh tộc phẫn nộ giống to, giống như là dã thú phát cuồng, xuyên tới xuyên lui ở bên trong quân địch. Binh lính của thần ẩn đế quốc cũng được trang bị tinh lương, thế nhưng đối mặt với tộc loại có lực lượng thân thể cường đại hơn cũng không cách nào có thể chịu nổi. Trước mặt binh lính linh tộc, đám nhân loại kia tạo thành quân đoàn, một khi mà bị cận thân hoàn toàn không có bất cứ cái gì để mà chống đỡ. Nhưng vào lúc này, Gia Cát Cẩm lại huy động chiến kỳ, 20 vạn ngàn binh lính linh tộc một lần nữa xuất động, bọn họ chia binh thành hai đường từ cánh bọc vô trong. Chủ soái của thần ẩn đế quốc thấy rõ, lúc này phái ra 20 vạn ngàn binh lính để mà ngăn cản, để phòng thế bị bao vây. Đã mắt, đây mới là chiến tranh chứ. Võ giả chư giới thấy như vậy thì nhiệt huyết sôi trào. Có thể nói, khi nhóm binh lính thứ hai tham chiến, nhân mã lưỡng giới đã đạt tới con số 80 vạn. Trận doanh hậu phương còn có một số lớn binh lính đang bày trận địa sẵn sàng để mà đón địch, chờ chủ soái tuyên bố mệnh lệnh tấn công. Bên này giết máu chảy thành sông, bên kia Phần Vị Dương đã mang nhị tử tiến vào phi dương giới. Hắn thấy giao chiến quy mô lớn như vậy, muốn phân ra thắng thua cần có một khoảng thời gian. Việc cấp bách hiện tại đó là mau chóng giải quyết đám người mang theo thần hồn kia. Bên trong phi dương giới, 10 mấy người mang theo thần hồn ở bên phía thần ẩn đế quốc bị nhốt ở bên trong lồng giam. Phần Vị Dương phiêu nhiên xuất hiện, trên mặt mang theo ý mỉm cười. Ánh mắt quét qua những người mang theo thần hồn ở bên trong. Mà những người mang theo thần hồn này đều biết được chỉ nhớ kiếp trước. Nhìn người thiên mệnh chọn trước mặt mình, trong lòng đáng chát không thôi. Trừ vị đã không có ý định phụ tá ta tái tạo thần giới. Phật Phi Dương hơi ngưng trọng lại nói. Hơi ngưng lại. Như vậy ta hôm nay sẽ thu sạch thần thông cùng với thần hồn của bọn người. Thu sạch sao? Một người mang theo thần hồn suy yếu cười lạnh. Người có cái bản lĩnh này sao? Đột nhiên, một cỗ tiên niệm mạnh mẽ cuốn tới. Trong nháy mắt, liền thâm nhập vào bên trong cơ thể của hắn, cũng đi vào khu vực trái tim, chỉ để bao phủ thần thông cùng với thần hồn. Sắc mặt của người này kinh biến. Vân Phi Sương cười. Có bản lĩnh hay không? Thử chẳng phải là sẽ biết sao? Khi nói chuyện, tiên niệm bắt đầu thôi động, cưỡng ép thu lấy thần hồn cùng với thần thông. Đối phương thống khổ hét lên thê thảm. Mọi người bên trong lồng giam thấy như vậy, sắc mặt lộ ra vẻ sợ hãi, sau lưng cũng là đổ mồ hôi lạnh. Nhưng vào lúc này, một đạo kim sắc quang mang ở bên trong thân thể của người kia bị cưỡng ép lôi ra ngoài, sau đó dung nhập vào thân thể của Vân Phi Dương. Người mang theo thần hồn này bị co giật khóe miệng ngã trên đất, từ đó liền mất đi thần hồn cùng với thần thông, đã trở thành một người bình thường. Vân Phi Dương nói, thế giới này đã không còn có Kim Diệu Thần, Vân Phi Dương ta sẽ kế thừa thần thông của hắn. Ánh mắt nhìn về phía những người khác, phát ra tia lạnh lùng, phảng phất như hỏi thăm bọn họ, ta có thể thu lấy thần thông của các người có tin không? Tin, hiện tại không ai dám đi nghi vấn. Vân Phi Dương, võ giả mang theo thần hồn, Thổ Diệu Thần nói, ta nguyện ý phụ tá người tái tạo thần giới. Lúc này, cải biến lập trường về hắn mà nói là lựa chọn sáng suốt nhất. Người khác cũng hoài nghi, cân nhắc đến cùng là có nên chấp nhận người thiên mệnh chọn này không. Rất xoắn xuýt. Dù sao, đế quân thiên đối với bọn hắn không tệ. Nếu như lúc này quỳ thuận Vân Phi Dương, thực có chút không có chi khí. Nhưng thời điểm đang suy nghĩ thì Vân Phi Dương lại cười. Thật có lỗi, Ta không cần người phụ tá. Vừa dứt lời, tiền niệm khủng bố quân tới, trực tiếp bao phủ lấy thổ siêu thần, cưỡng ép thu lấy thần thông. Từ mới bắt đầu đã lựa chọn đứng bên đế quân thiền, kết cục đã định, bởi vì Vân Phi Sương thật không có cần bọn họ. Nếu không, tự mình lĩnh ngộ thần thông đến cực hạn để hoàn thành nhiệm vụ tái tạo thần giới. Người mang theo thần hồn thổ diệu thần kêu thảm, phảng phất giống như trải qua tra tấn thống khổ nhất thế gian này vậy. Không bao lâu, thần hồn ẩn nấp ở bên trong cơ thể của hắn đã bị Vân Phi Sương hấp thụ. Cuối cùng, trên đời lại không còn thổ diệu thần. Người mang theo thần hồn ở bên trong lồng giam mặt xám như tro. Giờ phút này, bọn họ đã ý thức được rằng ngày hôm nay sẽ mất đi thần hồn của chính mình. Sư tôn ta năm đó đã cho các người một cơ hội giúp ta tái đạo thần giới, mà các người lại đầu nhập vào đế quân thiền ngày hôm nay để phun ra hết thần hồn cho ta. Hơn 10 đạo linh hồn cùng nhau bay ra bao phủ lấy người mang theo thần hồn còn thừa lại, cưỡng ép thu lấy. Bọn hắn chỉ có thể thống khổ dãy dụa mà không thể nào phản kháng. Sau khoảng nửa canh giờ, hơn 10 người mang theo thần hồn bên trong lầm giam, nửa chết nửa sống ngã trên đất, đều không có ngoại lệ, toàn bộ mất đi thần hồn cùng với thần thông. Không có chúng, đối với bọn hắn mà nói, võ đạo cảnh giới về sau... Không, đã không còn về sau, bởi vì tâm niệm của Vân Phi Sương khẽ động, đưa bọn hắn về vực ngoại chiến trường. Lưu quang lấp lóe, hơn 10 người mang theo thần hồn bị truyền tống ra ngoài, uể oải té xuống trước trận danh linh tộc. Vân Phi Sương một quang lãnh lệ ra lệnh. Chém những người này cho ta. Tuân lệnh. Bọn người La Mục theo sát đi tới, tế ra trường đao. Trong lúc vạn trùng chú mục mà hung hăng chém xuống, nhất thời đầu người bay loạn, máu tươi phun ra. Trước trận chém chết tướng quân của bên địch, không thể nghi ngờ sẽ đả kích sĩ khí của đại quân thần ẩn đế quốc. Bọn người Kim Diệu Thần đã bị giết chết rồi. Bên trong thần ẩn đế quốc, trừ thần không có tham chiến, từ người đều là trợn to hai mắt. Bọn họ thủy chung không cho rằng Vân Phi Sương dám động thủ, dù sao tái tạo thần giới cần thần thông của các thần. Nhưng lại không biết đám người mang theo thần hồn bị chém sớm đã không còn thần thông. Đối với người vô dụng, lại quan hệ thù địch, tôn chỉ của Vân Phi Sương chỉ có một chữ: giết. Trên chiến trường, mấy chục vạn đại quân vẫn đang chém giết lẫn nhau. Khu vực giao chiến to lớn, máu tươi ngưng tụ, mảnh vỡ cùng với thi thể đầy đất, khiến cho người ta không rét mà run. Dựa vào vạn cổ binh pháp xuất sắc, lực chiến đấu của binh lính linh tộc bạo tăng, dần dần chiếm được ưu thế, ép cho địch quân không có sức phản kháng. Chủ soái phía thần ẩn đế quốc cũng là chau mày, cuối cùng phân phái ra toàn bộ đại quân còn thừa. Gia Cát Cẩm cũng không yếu thế, tuyên bố kèn lệnh tiến công sau cùng. 60 vạn binh lính linh tộc không xuất chiến, nhất thời giống như là thủy triều phun ra. Chiến đấu có quy mô này chính là quyết chiến cuối cùng. Một phương lấy được thắng lợi thì có thể thắng đến tiến thẳng đến thành trì địch quân. Đương nhiên, cũng nhất định sẽ có vô số sinh linh phải phụng hiến ra sinh mệnh của mình trong chiến tranh lịch sử này. Quyết chiến cuối cùng của lượng giới đầu nhập binh lực đến 200 vạn. Không chỉ có cảnh giới cao, trang bị cũng rất tinh xảo. Có thể nói, từ khi vực ngoại chiến trường được sáng tạo cho đến nay, hai quân tác chiến có cấp bậc, đại quy mô như vậy, thật là lần đầu tiên xuất hiện. Làm người quan sát, võ giả trừ giới cảm thấy rất vinh hạnh, ánh mắt thủy chung khóa chặt màn sáng, nhìn đại quân trùng trùng điệp điệp đang chém giết. Nhiều binh lực như vậy, muốn phân ra cao thấp, khẳng định là phải cần có thời gian. Quả nhiên như vậy, đánh tròn vẹn 3 canh giờ vẫn không có phân ra thắng bại. Bất quá, phó giả trừ giới có thể nhìn thấy rõ ràng, trong mấy canh giờ đối kháng, dị tộc binh lính phía Vân Phi Sương càng đánh thì càng hăng. Binh lính bên phía thần ẩn đế quốc hoàn toàn ở vào trạng thái bị động, bị đánh. Cuối cùng thì từng người vẫn lạc, chiến trường lại thêm một cỗ thi thể. Mặc dù binh lính phía thần ẩn đế quốc không có tệ, thế nhưng mà ở trước mặt binh lính dị tộc thì vẫn không có được. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, trận quyết đấu cuối cùng này, thần giới khẳng định là thắng lợi rồi. Mọi người sở dĩ phán đoán như vậy là vì nhìn qua màn sáng, rõ ràng thấy nhiều binh lính dị tộc hơn. Điều này đại biểu, trong 3 canh giờ chém giết, Thần ẩn đế quốc tổn thất nặng nề. Thắng bại đã phân rồi. Bất Vi Dương cười. Hắn thấy cầm xuống thắng lợi trận giới chiến này chỉ là vấn đề thời gian. Bất Vi Dương ngẩng đầu, nhìn về phía hình ảnh trận pháp, thản nhiên mà nói. Đế quân thiền, binh lính của người huấn luyện cũng không gì hơn cái này. Trà phúng, khiêu khích. Rất nhiều võ giả cho rằng hắn có vốn liếng này. Dù sao, trước diệt thiên long giới, bây giờ có áp chế thần ẩn đế quốc, đương thời bên trong, còn ai có thể làm được. Bên trong cung điện, đế quân thiên trầm mặc không nói, thật không có để ý Vân Phi Dương trà phúng, khiêu khích. Chủ thượng, tướng quân bên cạnh nói, có nên dùng đòn sát thủ cuối cùng không? Không cần. Đế quân thiền nói, mục đích trận giới chiến này đơn giản chỉ là luyện binh. Từ khi vừa mới bắt đầu, hắn đã muốn luyện binh, nhưng đế quân thiền không nghĩ tới, trong lúc mình và thiên long giới đánh nhau, Vân Phi Dương sẽ chặn ngang một trận. Nguyên bản đã định, để cho thế nhân biết đại quân thần ẩn đế quốc cường hãn, sau cùng ngược lại thành toàn cho Vân Phi Dương. Điều này rất bất đắc dĩ, cũng rất sụp đổ. Lại nói vực ngoại chiến trường, song phương chém giết đã kéo dài đến 6 canh giờ, từ buổi sáng một bực đánh tới lúc hoàng hôn. Trăm vạn đại quân thần ẩn đế quốc thương vong thảm trọng, dựa vào nơi hiểm yếu để mà chống lại quân địch, nhân số chỉ còn thừa lại khoảng chừng 20-30 vạn. Bên Vân Phi Dương cũng có tổn thất, nhưng số lượng chỉ mới chừng khoảng hơn 10 vạn. Tất cả đều nhờ có vạn cổ binh pháp. Nếu không đổi lại trước kia, song phương chém giết, dù sau cùng có thể thắng, cũng tuyệt đối là thắng thê thảm. Hàn ẩn đế quốc chỉ còn lại có khoảng 230 vạn binh lính, ở vào thế yếu tuyệt đối. Không có viện quân, căn bản là không cách nào có thể lật bàn. Phật Phi Dương đứng trên bầu trời, tiền niệm bao phủ vực ngoại chiến trường, đồng thời lưu ý Phi Dương Thành phía đằng sau. Hắn sợ địch quân nhân cơ hội đi đường vòng mà đánh lén. Hiển nhiên không cần thiết phải lo lắng, bởi vì không chỉ có Phi Dương Thành ra hết binh lực Thiên Hùng Thành cũng đều ở trên chiến trường rồi. Đế quân Thiền và Vân Phi Dương có cùng một ý nghĩ, đến tràng quyết chiến cuối cùng này, tuyên bố giờ chiến kết thúc. Giết! Các binh sĩ linh tộc phẫn nộ giống to, không ngừng ép về phía trước, mà trải qua mấy canh giờ tác chiến, thể lực của bọn họ vẫn dồi dào. Trên một điểm này, đại quân do nhân loại tạo thành hoàn toàn là không cách nào có thể đánh đồng. Lại trải qua nửa canh giờ nữa, hơn 20 vạn địch quân bị giết phân mảnh, mà binh lính giải rác còn thừa lại cũng không có trốn về Thiên Hùng Thành, vẫn tham chiến cho đến khi toàn bộ bỏ mình. Trăm vạn đại quân thần ẩn đế quốc toàn bộ chiến tử xa trường, duy chỉ còn lại chủ soái thống lĩnh đại quân. Giờ phút này hắn đứng ở trong đống thi thể binh lính phe mình, ánh mắt hiện ra tia đắng chát. Làm danh tướng của thần ẩn giới, tràng chiến dịch này là thất bại thảm nhất trong cuộc đời của hắn. Chủ soái của thần ẩn đế quốc ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn ngập sự bi thương. Già Cát Cầm. Hắn thu hồi lại tiếng cười, nói, quả nhiên không có thẹn với danh hào chiến tranh chi thần. Một mực, một trận đấu này, một trận chiến này, lão phù bại tâm phục khẩu phục. Khi nói chuyện thì từng đóm lưu quang dần dần xuất hiện quanh thân. Hiển nhiên vị lão tướng tổng quân nhiều năm nay muốn lấy phương thức tự bảo đến để mà kết liễu cuộc đời. Lùi lại! Trầm thanh hét lớn, đồng thời ngưng tụ ra thần lực, tạo ra một mặt cự thuẫn cách lão già không xa. Oanh! Một tiếng bạo hưởng truyền đến, rung động thiên địa. Thế nhưng bởi vì có thần thuẫn, lực trùng kích cũng không có tác dụng đến đại quân linh tộc. Dần dần bụi đất tản đi, hồ vực chủ soái nổ tung, hình thành ra một cái hố lớn. Võ giả trừ giới trầm mặc. Tuy thần ẩn đế quốc bại, nhưng binh lính cùng với chủ soái không lùi để cho bọn hắn động dùng. Gia Cát Cầm đứng ở trong đại quân, trên gương mặt xinh đẹp không có chút biến hóa nào. Trên chiến trường cấp bậc này, một khi phân ra thắng thua, kết cục của bên bại chỉ có một chữ, chỉ có một thôi, đó là tử vong. Vật Vì Dường lúc này đáp xuống bên người của nàng, cười nói, vất vả rồi. Lúc này, cổng của Thiên Hùng Thành bị công phá, binh lính linh tộc giống như là thủy triều tràn vào bên trong, chiếm lĩnh toàn bộ thành trì. Không bao lâu, chiến kỳ có khắc chữ vân được dựng ở phía trên cổng thành, theo gió tung bay. Cuối cùng, giờ chiến dài đến mấy năm trong thời khắc này tuyên bố kết thúc. Bên thắng lợi là thần giới lấy Vân Phi Dương cầm đầu. Võ giả trừ giới kính nể không thôi. Dù sao, cái người trẻ tuổi này phân biệt chiến thắng thần ẩn giới, thiên long giới, hai cái siêu cấp đại giới. Còn về tương lai, có người nào có thể làm được không thì bọn họ cũng không biết. Nhưng hiểu rõ, tam giới hỗn chiến này, tên Vân Phi Dương nhất định là sẽ lưu truyền thiên cổ. Chiến kỳ dựng lên không bao lâu, bầu trời lấp lóe lưu quang, thanh âm của cơ quan thiên đế một lần nữa truyền đến. Tam giới hỗn chiến kết thúc, thần giới thắng lợi, khen thưởng Vân Phi Dương 500 vạn điểm công huân. Thần phận yêu bài của Vân Phi Dương lấp lóe ánh sáng, công huân tăng vọt. Công huân trên thần của tên này đã đạt đến 1.500 vạn, một con số khủng bố. Cha, Vân Phi Yêu ngồi ở trên bờ phai, ngây ngốc hỏi, công huân là cái gì vậy? Vân Phi Dương cười. Một thứ có thể dùng để đổi lấy chí bảo. Vân Phi Yêu cái hiểu cái không. Tiểu gia hỏa này không có khái niệm gì đối với chí bảo cả, bởi vì từ nhỏ nó đã không thiếu. Đây là điều mà người đồng lứa không cách nào có thể so sánh. Bất quá sau khi lớn lên, để làm vui lòng nữ nhân, tiểu tử này tự mình chỉ huy binh lính linh tộc giết vào vực ngoại chiến trường, về sau quyết đấu thừa hùng cùng với tứ giới mạnh nhất. Đến mức kỳ tích có 102 do chiến thần Vân Vì Sương bây giờ sáng tạo ra lại bị chính con của hắn Vân Vô Ưu thay thế. Đi thôi, cha dẫn con đi đổi chí bảo. Vân Phi Dương cười, nói rồi liền đứng lên tiến về công huân các ở bên trong Thiên Hùng Thành. Ha ha ha, Vân tiểu hữu, trưởng quỹ của công huân các cũng là lão giả hiền lành kia, hắn cười nói, chúc mừng người đã thắng được tam giới hỗn chiến. Nói rồi thì dò xét Vân Vô Ưu một chút, thấy tuổi tác của hắn còn nhỏ mà đã có các loại thuộc tính khác nhau bao phủ xung quanh thân thể, thì nhất thời giật mình kinh ngạc. Vị trưởng quỹ này liền tán dương, từ chất của tiểu tử này đúng là tuyệt hảo, tương lai tất sẽ thành đại khí. Vân Phi Dương cười một tiếng, tiền bối, nếu như ta không có đoán sai, cha còn có công huân cáng cao gấp hơn. À, có. Vân tiểu hiểu, vậy xin mời đi theo ta. Lần giới chiến này quy cách rất cao, khẳng định là có công huân các ẩn. Nhưng căn cứ theo quy định, võ giả muốn đi vào công huân các ẩn phải giữ 100 vạn công huân. Vân Phi Dương hắn có 1.500 vạn, khẳng định là có thừa tư cách. Trận pháp vặn vẹo, tiếp theo biến mất. Trường quỹ đưa tay, Vân tiểu hữu, xin mời. Vân Phi Dương ôm tiểu vô ưu bước vào, phát hiện ra bên trong có rất nhiều giá gỗ, phía trên đặt không ít những bí tịch có niên đại cổ xưa. Vân tiểu hữu, những bí tịch này đều là vũ khí và tâm pháp chuẩn tiền trùng kỳ, muốn đổi lấy cần phải thanh toán 100 vạn công huân. Đắt như vậy sao? Vân Phi Dương kinh ngạc. Bên ngoài liệt kê chí bảo và vũ khí đều là chuẩn tiền sơ kỳ, công huân cần phải đổi chỉ có 10 vạn. Trưởng quỹ như là đoán được suy nghĩ của hắn, liền giải thích. Vân tiểu hữu, người có chỗ không biết, chuẩn tiền sơ kỳ cùng với chuẩn tiền trung kỳ hoàn toàn là không có cùng một đẳng cấp. Lấy cảnh giới mà nói, 10 chuẩn tiền sơ kỳ liên thủ lại cũng không thể nào dùng chuyển đổi một chuẩn tiền trung kỳ. Vật vị xương ứng một tiếng, bắt đầu dò xét từng quyển bí tịch. Công huân hắn có nhiều, thế nhưng không có nghĩa là có thể tùy tiện mua, dù sao phải lựa chọn thích hợp với bản thân. Công huân các cao cấp, tồn tại vũ khí chuẩn tiên trung kỳ, có thể nói là phong phú toàn diện, vô luận tâm pháp, kiếm pháp, quyền pháp, thứ gì cần đều có. Vân Phi Dương quan sát một hồi, chọn một loại kiếm kỹ, có tên là Thái Thành Kiếm Quyết. Trước mắt mà nói, kiếm kỹ có thể dùng được cũng chỉ có vạn kiếm quy tông, mà theo cảnh giới ngày càng cao, loại kiếm pháp này sinh ra uy lực càng yếu. Hỗn nguyên càn khôn kiếm còn thiếu 2 khối nữa thì sẽ không đủ, chọn lựa một bản kiếm kỹ chuẩn tiên cấp là điều vô cùng cần thiết. Còn chọn cái gì nữa? Vân Phi Dương rồi sắm. Những vũ khí chuẩn tiên trung kỳ này, hắn đều cảm thấy không tệ, đều thích hợp với bản thân, thế nhưng lấy toàn bộ, khẳng định là cũng không thực tế. Vân Tiểu Hữu, trưởng quỹ liền đề nghị, lấy kinh nghiệm của lão hủ, người tốt nhất là chọn lựa một môn vũ khí phòng ngự. Vân Phi Dương kinh ngạc, là sao? Trưởng quỹ liền giải thích, Tiểu Hữu hiện tại đã là bán tiền đại viên mãn đỉnh phòng, phi thăng trần vũ thần vực trong tầm tay, mà tiến vào vị diện cao hơn, đầu tiên nên làm là phải sống sót, cho nên một bản vũ khí phòng ngự là điều cực kỳ trọng yếu. Nói như vậy, trần vũ thần vực rất nguy hiểm sao? Phật Vị Sương hỏi lại. Có một số việc, lão hủ cũng không tiện nói quá nhiều. Hiểu rõ. Vậy chọn lựa một bản vũ khí phòng ngự đi. Trường quỹ này cũng không tệ, nên hắn lựa chọn tin tưởng. Cũng suy đoán nếu như mình phi thăng chân vũ thần vực, hẳn định là sẽ có phiền toái lớn. Loại phiền toái này hẳn là võ giả phi thăng tới thần vực đều sẽ cần phải trải qua. Cẩn thận sàng lọc, Phần Phi Sương lựa chọn một loại có tên là Tam Thập Lục Thanh Huyền Tiên Công. Kỹ này tu luyện có thành tựu, trước người hình thành ra kết giới thanh huyền, dựa theo lĩnh ngộ gia thần, số lượng kết giới cũng sẽ gia tăng. Nếu như lĩnh ngộ đến cực hạn, trong một ý nghĩ hình thành ra 36 thanh huyền kết giới là vũ khí phòng ngự thượng thừa. Lựa chọn kỹ càng, Vân Phỉ Dương lại chọn một bản thân pháp vũ khí chuẩn tiên trung kỳ có tên là Túng Bộ Di Vị. Kỹ này là một loại thân pháp vũ khí ẩn chứa không gian áo nghĩa, lĩnh ngộ cực hạn, có thể thuấn di ngắn ngủi. Lấy tính cách Vân Phỉ Dương, y vào phòng ngự mạnh, ngạnh kháng người khác tấn công, khẳng định là không có phù hợp, cho nên chọn một loại thân pháp đào mệnh là rất cần thiết. Thái Thanh Kiếm Quyết, Tam Thập Lục Thanh Huyền Tiên Công, Túng Bộ Di Vị, bao loại vũ khí khác biệt đều là chuẩn tiên trung kỳ. Nếu như để cho chuẩn tiên chân vũ thần vực biết, nhất định là sẽ hâm mộ tới chết. Dù sao, muốn đạt được loại vũ khí cấp bậc này vô cùng là khó khăn. Có chuẩn tiên đến thọ nguyên hào sạch, tu luyện thì cũng chỉ là sơ kỳ thôi. Chọn xong vũ khí, Vân Phí Sương lại đi đến kệ đặt trí bảo, chọn một loại phòng ngự trí bảo có tên là Liệt Diễm Giáp. Giáp này lấy hỏa diễm khu động, người nằm giữ có thuộc tính hỏa diễm càng nhiều, độ tinh khiết càng mạnh, lực phòng ngự hình thành sẽ càng cao. Vân Phí Sương nằm giữ địa hỏa, tiền thiên chân hỏa cùng với tử liên nghiệp hỏa, phòng ngự trên giáp này là vô cùng thích hợp. Trưởng quỹ ở bên cạnh khóe miệng có chút co lại, âm thầm nghĩ, người này liên tục chọn lựa như vậy, công huân khẳng định là sẽ không ít. Còn chọn cái gì sao? Vân Phi Sương đánh giá kệ trí bảo, trong lúc nhất thời khó mà có thể lựa chọn. Chà, nhưng vào lúc này Vân Vũ Ưu trong ngực chỉ về phía dưới cùng nhất. Còn muốn cái chuôi tiểu kiếm này. Tiểu kiếm sao? Vân Phi Sương cúi đầu, nhất thời phát hiện ra ở phía dưới cùng để một tiểu kiếm 2 thốn. Nếu như không phải để cùng rất nhiều trí bảo, rất dễ dàng để cho người ta nghĩ rằng đồ chơi của hai tử. Tiền bối, sao cái tiểu kiếm này lại không có chú thích gì vậy? À, kiếm này không rõ lai lịch, tác dụng không rõ, rất nhiều giám định đại sư tại thần vực chỉ cấp ra định nghĩa là chuẩn tiên trung kỳ. Vân Phi Sương à một tiếng. Vân Vô Ưu liền nói, chà, còn muốn cái chuôi kiếm này. Được. Vân Phi Sương vung tay, lấy tiểu kiếm tới, cầm trong tay, tiền niệm dung nhập vào, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Vân Tiểu Hiểu, rất nhiều giám định đại sư nói, kiếm này có huyền cơ khác, muốn mở nó ra, coi trọng cơ duyên, người phải thận trọng cân nhắc. Hắn muốn tốt cho Vân Phi Sương, dù sao, lai lịch của vật này bí hiểm, tác dụng không rõ, nếu như không có cơ duyên, không cách nào có thể sử dụng, chẳng khác nào tổn thất 100 vạn công huân. cũng không có chuyện gì, coi như là mua đồ chơi cho con của ta. Vân Phi Dương cười nói. Trường Quý im lặng, cầm 100 vạn công huân tới mua cho nhì từ một món đồ chơi như vậy, quả nhiên là thổ hào. Năm đó, Vân Phi Dương đổi từ Ngọc Tiên Hồ. Vật này mặc dù không trợ giúp hắn có tính thực chất về võ đạo, thế nhưng để cho hắn có thể xuyên tòa vũ trụ, có thể nói là thuận tiện không ít. Cho nên, lần này Vân Phi Dương lại lựa chọn một loại trí bảo công năng đồng dạng. Thất thải lưu vân xà. Xà này lấy tiền niệm thao túng, có thể ngự khoảng không, thời điểm di động trong vũ trụ lưu quang, bảy màu bao phủ, có thể nói là sặc sỡ lóa mắt. Vân Đại Thiện Thần chọn lựa loại trí bảo phi hành diễm lệ này, chủ yếu là nghĩ đến chờ nữ nhân của mình ngao du thiên hạ. Chỉ những thứ này, Vân Phi Dương nói, tiền bối, người tính công huân đi. Ba kiện vũ kỹ, ba kiện trí bảo, tổng cộng 600 vạn công huân. Sau đó, Vân Phi Dương lại trở về công huân các ngoại đường, đổ lấy không ít những vũ kỹ trí bảo và tư nguyên chuẩn tiên sơ cấp, cho đến khi tiêu hết toàn bộ công huân thì mới thôi. Đổi những thứ trí bảo cùng với tư nguyên này, có cho bọn người Ninh Trạch Thiền, có chuẩn bị cho bọn La Mục. Vân Phi Dương rất muốn đổi lấy chuẩn tiên trung kỳ, thế nhưng chỉ còn thừa 900 vạn công huân, chỉ có thể đổi lấy 9 kiện thôi, đã không đủ để chia, cho nên chỉ có thể lùi lại một bước để cho bọn hắn đều được chia chuẩn tiên sơ kỳ. Như vậy cũng đã là không tệ. Trong vạn giới, nắm giữ vũ kỹ và trí bảo chuẩn tiên sơ kỳ thường thường đều là giới chủ tư cách trưởng bối. Rất nhiều bán tiền đại viên mãn đỉnh phong dùng phần lớn chỉ là cửu phẩm thứ tiên cấp mà thôi. Màn sáng tồn tại trong các giới mấy năm nay cuối cùng cũng tiêu tán, đại biểu cho vực ngoại chiến trường đã triệt để đóng lại rồi. Trận giới chiến này khiến cho ba chữ Vân Phi Dương vang vọng khắp vạn giới, rất nhiều võ giả đều xem là thần tượng. Dù sao, độc chiến hai đại giới siêu cấp lần lượt công phá thành trì, sự vinh quang đó nhất định là xưa nay chưa từng có. Tới mức giới chiến kết thúc nửa tháng rồi, rất nhiều võ giả vẫn là đang tranh nhau nghị luận. Vân Phi Dương không chỉ danh tiếng vang xa, chủ soái thống lĩnh đại quân Gia Cát Cầm cũng được người người chú ý. Tại một thế giới nam tồn, một nữ tử lại có thể lấy trận pháp thần kỳ khuất nhục đại quân hai đại giới, tất là sẽ tái nhập sử sách. Đương nhiên, binh lính dị tộc hùng mãnh cũng để cho rất nhiều võ giả nghị luận. Đối với bọn hắn, những binh lính thể trạng to lớn lại tinh thông trận pháp, quả thật là lợi khí không gì sánh nổi. Không gì không đánh nổi. Thế nhưng, cũng không lâu sau, một tin tức kinh bạo truyền đến. Vân Phi Dương tuyên bố ra phía ngoại giới lập tức sẽ tấn công linh vũ giới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn giới sôi trào. Giới cùng giới có ân oán, trong quy định phần lớn lấy phương thức giới chiến tới để mà giải quyết. Vân Phi Dương trực tiếp xâm lấn đại bản doanh của đối phương. Vạn giới lâu này đã thật lâu rồi không có xuất hiện. Võ giả trừ giới suy đoán Vân Phi Dương cùng với linh vũ giới nhất định là có đại thù, cho nên mới không có thông qua giới chiến để mà giải quyết. Đúng như vậy, chính là đại thù. Năm đó, tại vạn thế đại lục, giới chủ linh vũ giới đánh giết Bảo Lị. Nếu như không phải có long hồn chiến đế Trầm Hạo kịp thời xuất hiện bảo vệ linh hồn cho Bảo Lị, sự sau đó thì phục dụng sinh mệnh quả, thì không thể có khả năng phục sinh. Vân Phi Dương hẳn chính là một người có thủ tất báo. Bây giờ có thực lực hiệu chiến siêu cấp giới, tự nhiên là muốn lấy linh vũ giới tới để mà khai đào. Giới chủ linh vũ giới sau khi nhận được tin tức thì nhất thời hoảng hốt. Nếu như khi trước Phật Vị Sương giảm giết đến linh vũ giới, không thể nghi ngờ chính là chịu chết. Thế nhưng bây giờ tình huống lại hoàn toàn khác. Thực lực của tên kia không chỉ cường đại, mà dị tộc binh lính của hắn cũng vô cùng là kinh khủng. Mà cỗ lực lượng này nếu như giết tới, linh vũ giới tuyệt đối là sẽ không có sức nào chống cự. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể đi tìm trợ thủ. Linh vũ giới tuy rằng vô pháp đánh đồng cùng với thần ấn giới và thiên long giới, thế nhưng tốt xấu gì thì cũng là một giới lâu đời, khẳng định là có không ít bằng hữu. Nhưng bi kịch, giới chủ linh vũ giới lần lượt bái phòng, giới chủ của các giới đều là bị từ chối. Không có cách nào. Lúc này, giới chủ bình thường tuyệt đối là sẽ không có xuất binh trợ giúp linh vũ giới. Dù sao, dị tộc binh lính của Vân Vị Dương quá mức kinh khủng. Nếu như chỉ tổn thất chút binh lính cũng không quan trọng, bọn họ sợ khi mình tham dự vào, chọc giận tên kia, từ đó kéo đại quân đến cửa nhà mình. Giới chủ linh vũ giới lần lượt bái phòng mười mấy người bạn cũ, không có người nào ra tay trợ giúp, tức giận muốn thổ huyết. Từ việc này cũng có thể nhìn ra, bây giờ Vân Phi Dương đã thực sự trở thành một phương bá chủ, các phương giới chủ cũng không có dám trêu chọc. Bên ngoài linh vũ giới, một chiến thuyền cự đại có thể so với tinh cầu neo bên trong vũ trụ. Đây chính là tổng bộ liên minh lực đoạt giả, năm đó phát vũ trụ lệnh truy nã Vân Phi Dương. Giờ phút này, năm tên trưởng lão trên thuyền đều đang cau mày. Bọn họ đã thu được tin tức Vân Phi Dương tiến công linh vũ giới, nên đang thương nghị đối sách. Trưởng lão! Và lúc này, một tên thủ hạ vội vã xông tới nói, bên ngoài có một đại xa bảy màu đang chậm chậm đi tới. Xa sao? Ngũ đại trưởng lão hoảng hốt. Khi bọn hắn phóng thích nguyên niệm, phát hiện ra hướng cực đông, quả nhiên là có một chiếc thất thải lưu quang xa đang bay đến. Làm kẻ già đời trà trộn trong giang hồ, năm trưởng lão nhớ thời kết luận rằng xa này tuyệt đối là chí bảo xuyên qua vũ trụ. Đột nhiên, nguyên bản cách rất xa, đột nhiên lóe lên, đã xuất hiện ở trên khoảng không của chiến thuyền. Mà trong xa, một người trẻ tuổi anh Tuấn đang ngồi, bên cạnh ngồi một hài đồng đang loay hoay chơi tiểu kiếm. Năm trưởng lão thấy như vậy, thần sắc kinh biến hô lên. Vân Phi Dương! Không sai, chính là Vân Phi Dương, mà hài đồng ngồi bên cạnh hắn chính là Vân Vô Ưu, có thể nói trang bước đến cực hạn. Linh vũ giới! Vân Phi Dương gác tay trên đùi, thân thể hơi hơi ngửa về phía trước, cười ta nói. Vân Phi Dương ta đến báo thù đây. Vừa dứt lời, 10 vạn binh lính linh tộc mặc chiến giáp bán tiền xuất hiện trong vũ trụ. Tại vực ngoại chiến trường, trải qua mấy năm chém giết, quanh thân những binh lính này tự nhiên là toát ra một cỗ khí tức khát máu. Lực đoạt giả thấy như vậy thì sợ hãi không thôi. Bọn họ hoàn toàn không có hoài nghi, nếu như mà đám binh lính này giết tới, kết quả của mình sẽ như thế nào? Nam trưởng lão nuốt nước bọt. Thời điểm thảo luận đối sách, bọn họ đang băn khoăn nên chống cự hay là không chống cự đây. Bây giờ, tận mắt nhìn thấy binh lính linh tộc thì mới biết nguyên lai đáng sợ như vậy. Ngày hôm nay, ánh mắt của Vân Phi Sương lạnh lẽo nói, trước sẽ diệt đi liên minh lực đoạt giả. Năm đó, lúc tìm kiếm sinh mệnh quả, lực đoạt giả tuyên bố lệnh truy nã khắp vũ trụ, theo đuổi hắn không bỏ. Lúc đó, Vân Phi Sương từng nói qua với cao tầng liên minh lực đoạt giả rằng sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày tiến về linh vũ giới để mà diệt đi cái tổ chức này. Một người nam nhân nói phải giữ lời, cho nên Vân Phi Dương nhẹ nhàng vung tay nói, diệt. Tuân mệnh. Mấy ngàn linh tộc binh lính đứng dậy giết. Bọn họ phẫn nộ giống to, hai loại thuộc tính ma vũ thốt nhiên phun trào, trên chiến trường hình thành ra hào quang chói mắt. Hào quang sinh ra nhất định sẽ có không ít lực đoạt giả vẫn lạc. Những tiếng nổ tung kịch liệt không có ngừng truyền ra. Chỉ một chốc lát sau, chiến thuyền bỏ neo phía bên ngoài linh vũ giới đã vỡ vụn ra. Gần một vạn tên lực đoạt giả trên thuyền ngã xuống toàn bộ. Năm trưởng lão thần sắc tái nhợt đứng trong vũ trụ. Mà thấy liên minh mà mình thành lập vô số năm tháng cứ như vậy biến mất, bọn họ đều bi phẫn. Đương nhiên, càng nhiều hơn vẫn là hối hận. Hối hận vì tuyên bố lệnh truy sát vũ trụ, cũng là hối hận khi mà đối địch cùng với Vân Phi Dương. Nhớ kỹ, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt của năm người này, một quang lãnh lệ nói, kiếp sau, nhớ đừng có trêu chọc ta. Khi nói chuyện, thân thể của nam trưởng lão thiền tồn đại viên mãn lập tức nổ tung, hóa thành những đoàn mưa máu. Trước khi bọn họ chết, nhớ kỹ lời Vân Phi Dương căn dặn, nếu như có kiếp sau, tuyệt đối là sẽ không có trêu chọc tên này. Năm trưởng lão vẫn lạc, liên minh lực đoạt giả đã triệt để trở thành lịch sử. Thế nhưng, đây mới chỉ là bước đầu tiên Vân Phi Dương báo thù thôi. Sau đó, ánh mắt của hắn khóa chặt linh vụ giới, lạnh lùng nói, giới chủ linh vụ giới, cút ra đây cho ta. Thanh âm mận chứa thần uy thẩm thấu trong giới, quanh quẩn trong thiên địa. mà võ giả ở bên trong nghe được, tâm thần cũng run rẩy, cảm thấy sống chết của mình chỉ là trong một ý niệm của đối phương thôi. Lấy thực lực của Vân Phỉ Sương bây giờ, thực không cần phải vận dụng binh lính linh tộc, một người đã có thể tiêu diệt liên minh lượt đoạt giả, tìm linh vũ giới chủ phiền phức. Thế nhưng sở sĩ triệu hoán ra tướng sĩ cũng là vì truyền tin tức cho trừ giới, để cho bọn hắn hiểu kết cục khi mà đắc tội với mình. Quả nhiên như vậy, rất nhiều giới chủ núp trong bóng tối, thấy Vân Phỉ Sương điều động đại quân diệt đi liên minh lượt đoạt giả, thì sắc mặt đại biến. Tuyệt đối không thể nào trêu chọc tên này. Rất nhiều giới chủ kinh hãi, đồng thời dự tính sau này trở về nhất định phải cần dặn võ giả cùng với thế lực trong giới, gây người nào cũng không thể gây Vân Phỉ Sương. Kỳ quái, thế nào giới chủ linh phụ giới lại còn vẫn chưa ra? Đám giới chủ cũng là mờ mịt. Tiếng Vân Phỉ Sương ẩn chứa một loại uy áp nào đó, đừng nói là ngoại giới, coi như có ngoài 1000 quang thì cũng có thể nghe rõ. Chẳng lẽ giới chủ linh vụ giới hắn đã trốn đi rồi? Có người suy đoán, nếu quả thật như vậy, giới chủ linh vụ giới chỉ sợ sẽ trở thành trò cười cho vạn giới. Dù sao, bỏ qua giới của mình mà chạy, trước kia cũng chưa từng xảy ra. Và lúc này, một đạo lưu quang bay ra từ bên trong linh vụ giới. Đợi ánh sáng tản đi, một trung niên uy nghiêm lơ lửng giữa bầu trời, hai đầu lông mày thấu phát ra sự giận dữ. Hiển nhiên, người này chính là giới chủ linh phụ giới. Nếu như ta đoán không sai, người chính là giới chủ linh phụ giới. Vân Phỉ Sương cười nhạt, lên tiếng. Năm đó, ở tại Phản Thế Đại Lục, mặc dù giới chủ linh phụ giới đánh ra hai trường, nhưng dùng hình thái linh hồn. Lần này, lấy chân thân gặp nhau, tất nhiên là lần đầu. Không sai. Giới chủ linh phụ giới lạnh lùng trả lời. Mặc dù bây giờ hắn chấn kinh vì khí tức của Vân Phỉ Sương mạnh hơn mình, thế nhưng dù sao cũng là giới chủ một giới, bị đánh đến tận cửa, khẳng định là không thể nào biểu hiện nhu nhược. Những giới chủ trong bóng tối sụp đổ, hai người lần thứ nhất gặp mặt, vì sao lại có cừu hận lớn như vậy? Vân Phỉ Sương nói, ngày hôm nay ta tới linh vụ giới, cố ý cảm tạ hai trường năm đó ở tại Vạn Thế Đại Lục. Thời điểm cứu viện Vạn Thế Đại Lục, cảnh giới Vân Phỉ Sương chỉ có hư không cảnh. Giới chủ linh vụ giới dù lấy hình thái linh hồn đánh ra hai trường vẫn đã đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng cho đến ngày hôm nay, Vân Phỉ Sương thành tựu bán tiền đại viên mãn đỉnh phòng, nắm giữ linh hồn tiên cấp, hoàn toàn là không có để hắn vào trong mắt. Bản chủ bây giờ hối hận. Giới chủ linh vụ giới nắm chặt song quyền, căm hận nói, hối hận vì không có giết chết người. Đúng như vậy. Nếu như không có nữ nhân ta giúp ta ngăn lại một trường kia, không có Trầm Tiền Bối xuất thủ, thì ta chết trong tay của người, sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Giới chủ trừ giới nghe đến đây cũng coi như là hiểu rõ, nguyên lai thâm cừu đại hận chính là vậy. Thế nhưng đáng tiếc, trên đời này không có nếu như, Vân Phỉ Sương ta còn sống, phải đồng thời không có ngừng cường đại, cho nên ngày hôm nay người phải chết. Thật sao? Giới chủ linh vũ giới cười lạnh một tiếng. Hắn biết quân đoàn linh vũ giới trước mặt 10 vạn dị tộc binh lính hoàn toàn là không có chịu nổi một đòn. Thế nhưng mình dù sao cũng là một nhất giới chi chủ, nằm giữ thực lực bán tiền đại viên mãn đỉnh phòng, làm thế nào có thể e ngại Vân Phỉ Sương? Tiểu tử, hắn lãnh đạm nói, ẩn oán hải tả, ta với người giải quyết, chờ có tác động đến sinh linh của linh vũ giới. Vân Phỉ Sương cười, người vẫn suy nghĩ cho sinh linh của giới mình. Thế nhưng, hắn dừng lại một chút, một quang lãnh lệ nói, năm đó, người lấy bản nguyên lực đoạt giả đại trận, bao phủ đại lục, khiến cho sinh linh đổ thán, người đã từng thương hại qua chưa? Giới chủ linh vũ giới không nói. Nói thật, loại sinh linh ở phàm giới kia, trong mắt của giới chủ cao cao tại thượng, thật không đáng kể gì. Nguyên lai, cửu oán của hai người này còn là như vậy. Rất nhiều giới chủ đã hiểu rõ, bọn họ đã sớm nghe nói giới chủ linh vũ giới có một người con, ưa thích ngao du vũ trụ, chỉ cần là đi ngang qua phàm giới nào đó thì sẽ lấy đi bản nguyên của người ta. Qua nhiều năm, đại lục bị hắn đoạt đi không có 100, thì cũng phải đến 99 cái. Mà bản nguyên lực đoạt giải đại trận này vô cùng bá đạo, không chỉ có thể thu lấy bản nguyên, đồng thời sẽ làm hại tới sinh linh vô tội. Rất nhiều giới chủ có thể đoán, người chết trong tay của con cháu linh vũ giới chủ này nhiều không kể xiết. Còn có, người đánh ra hai trường, đã từng cân nhắc qua, sẽ làm bị thương sinh linh vô tội chưa? Năm đó, tại Vạn Thế Đại Lục, linh vũ giới chủ ý thức được nhi tử của mình sẽ gặp nguy hiểm, giận dữ xuất thủ, lực lượng hai trường đều là vô cùng kinh khủng. Trường thứ nhất, bảo lị lấy sinh mệnh, mạng giác tình, yêu tộc thần thông tới hóa giải. Trường thứ hai, Trầm Hạo thần hồn xuất khiếu, bám vào nhi tử Trầm Lận Phong, lấy thực lực cường đại hóa giải. Nếu như khi đó không có ai xuất thủ cứu giúp, Vật Vị Dương không chỉ phải chết, mà ngay cả toàn bộ Vạn Thế Đại Lục cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ, vô số sinh linh sẽ vẫn lạc. Giới chủ linh phụ giới tiếp tục trầm mặc, hoặc nói không thể nào phản bác. Người đã không có để ý sinh linh Vạn Thế Đại Lục vào trong mắt, vậy thì ta cần gì phải quan tâm tới sinh linh của giới người chứ? Cho nên, một quang Vân Phi Sương lãnh lệ, trừ khi người tự tuyệt, nếu không ngày hôm nay, Vân Phi Sương ta chắc chắn sẽ mạt sát toàn bộ sinh linh của linh vũ giới. Thanh âm thấu phát, sát cơ vô tận, hiển nhiên là hắn vô cùng nghiêm túc. Tự tuyệt sao? Linh vũ giới chủ lạnh lùng, bản chủ thả chiến tử cũng không tự tuyệt. Đột nhiên, Vật Vị Sương xuất hiện trước mặt, lãnh đạm nói: chiến tử sao? Được, vậy bản thân thanh toán cho ngươi. Giới chủ linh phủ giới tự xưng bản chủ, hắn tự xưng bản thân hoàn toàn không sai. Khí tức khủng bố bạo phát, chín tòa đại địa cấp tốc xuất hiện trong hư không, thở phát ra khí tức hoang cổ. Rất nhiều giới chủ tuy rằng cách rất xa, hay nhưng vẫn có thể cảm nhận được chín tòa đại địa ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Nếu như đổi lại chính mình, hoàn toàn không thể nào chống đỡ. Giới chủ linh phụ giới cũng là kinh biến, hiện nhân ý thức được Vân Phi Sương thì triển ra cửu hoàng chấn ngục quyền, uy lực vô cùng bất phàm. Và lúc này, lực lượng trong nháy mắt ra chỉ nắm tay của Vân Phi Sương oanh tới. Đây là lần thứ hai hắn dùng hết toàn lực bạo phát. Giới chủ linh phụ giới nhất thời nhỏ bé giống như là con kiến hồi vậy. Cuối cùng, một quyền của Vân Phi Sương đánh vào trên ngực của giới chủ linh vũ giới. Lực lượng cuồng bạo bạo phát, sinh ra lực trùng kích vô cùng khủng bố. Giới chủ linh vũ giới giống như là đạn pháo bay ra ngoài. Trong bầu trời linh vũ giới, một đạo lưu quang cực tốc rơi xuống. Giới chủ linh vũ giới bạo bay vào bên trong giới, cuối cùng thì rơi xuống mặt đất, tạo ra một cái hố lõm hơn 10 trượng. Cùng lúc đó, không gian của linh vũ giới vỡ nát, vô số những vết nứt lan tràn đại địa. Sinh linh ở bên trong giới cảm thụ cỗ sát ý khủng bố, từng người đều là hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt đi. Vật Vị Dương tiến vào linh vũ giới, không để ý tới giới chủ linh vũ giới, bởi vì giờ khắc này kinh mạch của hắn đứt từng khúc, đã sắp tử vong. Thiền niệm phóng thích bao phủ lấy sinh linh giới nội. Đột nhiên, Vân Phi Sương khóa chặt thái cực đồ án lơ lửng ở một nơi nào đó. Vân Phi Sương ý vị thâm trường nói: Hàn tộc, kém chút nữa thì quên mất tộc quần vô sĩ này. Hết tập 259. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần chuyện tiếp theo vào buổi công chiếu sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.